Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 472, nội bộ phân phối. Lúc tới tháng 2, khí trời dần dần trở nên ấm áp, nhà nhà than lò cũng đã dần dần hơi thở hòa. Thực ra tương đối mà nói, Đỗ Cấu càng thích ngây ngô ở bên ngoài, bởi vì cổ đại không có cửa sổ thủy tinh. Chấn xong phần lớn sử dụng giấy, rất nhiều nghèo người trong nhà thậm chí dứt khoát không cần giấy, chỉ dùng cỏ tranh bế tắc, cho nên đường chiều nhà, đông thiên cơ bản bên trên chính là lại lạnh vừa tối. Nhất là đông xuân tương giao đang lúc, trong phòng cửa sổ đóng chặt, lại không có chậu than, phải nhất định dựa vào ngọn đèn dầu chiếu sáng, nhưng là ngọn đèn dầu mùi vị thật có nhiều chút ảnh hưởng thèm ăn, vì vậy Đỗ Cấu mới không kịp chờ đợi làm ra thủy tinh. Trong nhà ăn, Đỗ Cấu làm người ta đem xó xỉnh cửa sổ mở tiểu phùng, sau đó thắp đèn, như vậy mùi vị có thể ít một chút. Thấy Đỗ Cấu bận trước bận sau, Trình Sử tự đám người trêu chọc, Thanh Hòa, người đây cũng quá làm kiêu, không phải là chút mùi vị sao? Tại sao ư? Ta kiểu cách, Đỗ Cấu khinh bỉ nhìn Trình Sử tự, đừng nói cho ta ngươi không biết cái gì gọi là than độc. Vừa nghe nói than độc, mọi người cùng đủ đổi sắc mặt. Ở cổ đại, than độc không nói để cho người ta nghe tiếng biến sắc, cũng để cho nhân kiêng kỵ sâu đậm. Đang không có lò lửa thời điểm, cổ nhân sưởi ấm chỉ có thể dùng chậu than, nhưng là chậu than thiêu đốt không đầy đủ, sẽ sinh ra số lớn khí co. Hơn nữa đông thiên môn cửa sổ đóng chặt không thông phong, đưa đến mỗi năm đều có bởi vì than độc mà tới chết. Hơn nữa còn là không phải cái số lượng nhỏ. Có thể nói, thời kỳ hòa bình, cổ đại mùa đông, trăm họ thường thấy nhất ba loại chết kiểu này, chính là chết rét, chết đói, chung than độc mà chết. Trình Sử tự cười khan một tiếng, ngươi là không phải phát minh lò lửa rồi không? Sau này cũng sẽ không có than độc uy hiếp. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, không nói trước lò lửa được giá cả, dân chúng bình thường rất ít có thể mua được. Coi như mua nổi, kia thiêu đốt than xài cũng là không phải dân chúng bình thường có thể chịu đựng. Nói đến chỗ này, ngược lại ta cảm thấy dân chúng bình thường còn không bằng bên ngoài thành trong thôn trang trăm họ. Bởi vì lò lửa rất đơn giản, biết cách làm sao, người nhà quê dùng gạch mộc chính mình là có thể xây dựng. Hơn nữa trong núi củi đốt hoàn toàn có thể tự cung tự cấp. Ngược lại trong thành, coi như mình dùng gạch mộc xây dựng, đó cũng là đòi tiền. Phòng di trực giờ khóc giờ cười, được rồi, ngươi liền chớ ở nơi đó trách trời thương dân rồi, ngươi đã làm rất tốt. Vạn sự vạn vật phát triển cũng cần phải có một quá trình. Mấy trăm năm trước, giấy cũng không phải là cực kỳ đắt tiền vật, liền con em đại gia tộc cũng không nỡ bỏ lãng phí. Bây giờ bên trong, người phát tin giấy hãy cùng phát lá cây tựa như, không có chút nào thương tiếc tiền. Ha ha, nói cũng vậy, bất quá, giống như lò lửa loại vật này, có thể sớm một chút phổ biến rộng rãi hay lại là được. Sớm phổ biến rộng rãi một năm là có thể chết ít một vài mạng người, được. Thanh Hòa, không nói xa cách người này bộ ngực thiên hạ nhân nghĩa chi tâm, sẽ để cho ta lão Trình bội phục đầu rạp xuống đất. Chỉ bằng một điểm này, chúng ta liền cũng phục ngươi. Đến, vì cái này, làm phù một đại bạch. Đỗ Cấu cười ngồi xuống, cầm ly rượu lên, cùng chúng người làm một cái. Phòng Di Trực, Ngưu Khai Sơn, Ngụy Thúc Ngọc, Trình Sử tự bốn người, coi như là bây giờ hắn thân cận nhất bạn, là có thể giao tâm cái loại này. Trừ lần đó ra, còn có Uất Trì Gia hai anh em. Bất quá Uất Trì Gia hai anh em gần đây theo quân làm nhiệm vụ đi, không biết lúc nào có thể trở về. Đỗ Cấu uống một hớp rượu, kích thích thần kinh, cảm giác chóng mặt, rất thoải mái. Các người thiếu nịnh nọt ta, lại nịnh nọt ta cũng không có. Cũng trở về đem tiền chuẩn bị xong. Ít nhất phải chuẩn bị 6-700 sâu. Nếu không đừng nói ta không chiếu cố các ngươi a. Mới 6-700 sâu. Trình Sử tự đập chép miệng, không phải nói có làm ăn lớn à. Một nhà 6-700 sâu, có thể làm gì làm ăn lớn? Ai nói với ngươi làm ăn? Cái kia ít nhất phải chuẩn bị 5-6 ngàn sâu, ta nói là thủy tinh. Đừng nói ta không chiếu cố các ngươi. Thủy tinh bây giờ tổng cộng có 1 ngàn khối. Đến thời điểm, ta lưu lại 300 khối. Chúng ta này mấy nhà phân. Trong cung bên kia cũng phải đưa 200 khối. Còn lại 500 khối mới là bán. Hơn nữa, chúng ta phân này mấy trăm khối. Cũng phải cần tiêu tiền. Một khối to 30 sâu. Tiểu ngũ sâu đến thập sâu. Muốn phải nhanh ghi danh. Bỏ lỡ vậy sẽ phải chờ lâu lắm rồi. Mắc như vậy, 4 người đều trợn tròn mắt. Trình Sử tự thẳng toét miệng. Ta nói Thanh Hòa, người kia thủy tinh rốt cuộc là cái gì? Đáng cái giá này, coi như Lưu Ly cũng không mắc như vậy à? Lưu Ly, Đỗ Cấu suy cười một tiếng, Lưu Ly có thể cùng cái này so với sao? Ta nói thủy tinh là hoàn toàn trong suốt, hoàn toàn xuyên thấu qua biết rõ là ý gì sao? Chính là giống như tối trong suốt thủy, Đỗ Cấu vừa nói, chỉ cửa sổ. Các người nghĩ một hồi, nếu như đem cửa sổ, toàn bộ đổi thành thủy tinh làm, hoặc là nói như vậy, chính là đem cửa sổ đổi thành một tầng hoàn toàn trong suốt thủy mạc. Ngươi ngồi trong phòng, liền có thể đem bên ngoài cảnh sắc thu hết vào mắt. Đến lúc đó, ban ngày còn dùng đốt đèn dầu. Đến lúc đó, bên trong nhà sẽ cùng bên ngoài nhà như thế sáng rỡ. Hơn nữa, này cửa sổ thủy tinh linh còn cực kỳ dán kín, so với giấy cửa sổ tốt hơn nhiều. Mùa đông chẳng những sáng, còn giữ ấm. Ngươi theo ta nói, như vậy một khối thủy tinh 30 sâu, có đáng giá hay không? Giá trị, quá đáng giá. Tất cả mọi người nghe choáng váng. Ngụy Thúc Ngọc cũng liên tục ghé mắt Thanh Hòa, này thủy tinh thật có ngươi nói thần kỳ như vậy? Dĩ nhiên. Đỗ Cấu khẳng định gật đầu một cái, thực ra nói thật là không phải ta hẹp hòi, các ngươi cũng biết ta, nếu như là không phải thiếu tiền, 1 ngàn này khối thủy tinh, ta sẽ xuất ra hơn phân nửa đưa cho triều đình. Các ngươi suy nghĩ một chút, đến một cái mùa đông, chúng ta lão cha văn phòng chính phủ vậy cũng là cửa sổ đóng chặt, dựa vào ngọn đèn dầu lấy phát sáng. Chúng ta còn trẻ, ở trong phòng đốt đèn dầu đi học không có gì đáng ngại. Nhưng là bọn họ đây, bọn họ từng cái có thể đều đã già nua, không nói mắt mờ, cũng không được như xưa. Nếu như có thủy tinh, ít nhất có thể để cho bọn họ ở mùa đông văn phòng thoải mái hơn một chút. Cũng có thể thiếu phí một ít tâm thần. Cha ta chính là mệt nhọc quá độ mới bệnh. Ta không nghĩ còn nữa nhân bước cha ta theo gót. Đỗ Cấu vừa nói, uống một hớp rượu, tâm lý rất là cảm khái. Mọi người cũng đều trầm mặc. Bất kể Đỗ Cấu có nhiều con buôn, bất kể Đỗ Cấu có nhiều ham muốn hưởng lạc, Đỗ Cấu đối triều đình trung thành, đối cha mẹ hiếu tâm, đối chăm họ quan tâm, vậy cũng là một chút không giả được. Bọn họ đều là Đỗ Cấu người bên cạnh. Hiểu rõ nhất Đỗ Cấu hành động, có thể nói, lấy Đỗ Cấu bản lĩnh, nếu như bất kể còn lại, một lòng phát triển thương minh, bây giờ đừng nói thiếu tiền, phòng trừng hắn muốn tiêu tiền cũng xài không hết, cũng chính bởi vì trên người Đỗ Cấu này cổ tử chính khí, mới để cho mấy người đối Đỗ Cấu tâm phục khẩu phục, đối Đỗ Cấu như thiên lôi sai đâu đánh đó, phải biết. Đỗ Cấu quật khởi trước, bọn họ nhưng là một cái so với một cái ngạo khí. Cho dù là bây giờ, đối mặt những thế gia khác tử đệ, cũng là cuồng ngạo không một bên, cũng liền ở trước mặt Đỗ Cấu, bọn họ sẽ khiêm tốn giống như tên học trò. Nếu không, chúng ta trước không cần. cũng cho triều đình chứ. Ngưu Khai Sơn nhân quả thực, nói chuyện làm việc cũng bất quá suy nghĩ, cũng ngay tại lúc này đều là người mình, bằng không khẳng định đem người toàn bộ đắc tội. Hắn này vừa nói, người khác coi như muốn thủy tinh cũng ngượng ngùng muốn chính là không hiếu kính triều đình, ai dám công khai phản đối. Mấu chốt nhất là liền coi như bọn họ giao ra thủy tinh, ân huệ cũng sẽ đoán ở Ngưu Khai Sơn trên đầu. Muốn là không phải mọi người giải Ngưu Khai Sơn, phòng trừng đều sẽ có nhân trở mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.